Gặp lại sau ly hôn. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diễm lặng lẽ dựa vào vai Cố Thừa Minh. Một lúc lâu sau, Cố Thừa Minh mới nói. Thật ra, anh đã không quan tâm đến bà ấy lắm. Tim bà ấy có vấn đề mà ta cũng không biết. Thẩm Diễm sửng sốt nói. Mẹ anh sao? Cố Thừa Minh gật đầu. Nhướng mày, Thẩm Diễm không biết nên đối mặt với người phụ nữ này như thế nào. Chỉ có thể im lặng. Bà ấy có biết em là mẹ của bánh đậu không? Thẩm Diễm nói. Cố Thừa Minh ôm cô chặt hơn. Nói, ừ, bà ấy biết. Nhìn người phụ nữ thật sâu. Em sợ sao? Thẩm Diễm cười nói. Tại sao lại sợ? Nếu ủa, cũng là bởi vì em sợ mất bánh đậu. Sợ mất đi anh. Cố Thừa Minh im lặng. Thẩm Diễm nói đúng. Hà Uyển đã nói như vậy. Thẩm Diễm nhìn anh, đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô nói, bà ấy sẽ không cho em gặp bánh đậu đúng không? Cố Thừa Minh thở dài nói. Đừng lo lắng, tin tưởng anh sẽ không để xảy ra chuyện này. Thẩm Diễm chua xót nói. Nhưng mẹ của anh, em là mẹ của bánh đậu. Không ai có tư cách ngăn cản mẹ con gặp mặt. Thẩm Diễm hơi hoảng, mím môi không nói gì. Cố Thừa Minh cúi đầu nắm cằm cô, ép buộc Thẩm Diễm nhìn anh. Khi ngẩng đầu, Cố Thừa Minh nhìn thấy trong mắt người phụ nữ lo lắng vô tận. Em không tin anh, em lo lắng chuyện quá khứ sẽ lặp lại. Em cho rằng anh sẽ từ bỏ em và bánh đậu. Thẩm Diễm vội vàng lắc đầu nói. Không, không có, em tin anh. Nhưng vừa nói xong, vẻ bất an trên mặt cô càng hiện rõ. Cố Thừa Minh mặt không chút cảm xúc. Thẩm Diễm lại chột dạ, nắm lấy ống tay áo của anh. Cố Thừa Minh liếc mắt nhìn xuống, chậm rãi cầm lấy tay cô, ôn nhu nói, dù tin hay không, anh sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Diễm khó khăn gật đầu nói, đúng vậy, em biết. Cố Thừa Minh nhẹ giọng nói, vậy e đừng quá lo lắng. Thẩm Diễm ngập ngừng nói, e tin tưởng anh, nhưng, Cố Thừa Minh có vẻ hơi khó chịu. Anh ngoác đầu cắn chặt môi cô. Thẩm Diễm gọi một tiếng, vội vàng che miệng đẩy anh ra. Cố Thừa Minh nói, cái này gọi là tin tưởng. Thẩm Diễm vội vàng cầu xin, giọng nói không vững, em sai rồi, em biết sai rồi. Cố Thừa Minh buông cô ra, im lặng hồi lâu, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Thẩm Diễm che miệng hừ một tiếng, không dám nhìn anh vì sợ người đàn ông lại cắn môi cô. Thẩm Diễm lặng lẽ ở bên cạnh anh. Đã gần 9 giờ, Cố Thừa Minh lại lên tiếng. Có vẻ do dự, anh hiểu sự khó chịu của em. Anh hứa với em là sẽ không để bánh đậu rời xa em. Anh sẽ tìm ra giải pháp. Đừng lo lắng, đây là bảo chứng lớn nhất của đàn ông. Thẩm Diễm cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Cô khẽ thở dài, ấm ức nói. Em không lo lắng, em cũng tin tưởng ở anh. Em tin rằng anh sẽ tìm được cách thích hợp. Cố Thừa Minh cười nói. Không phải vừa khóc vì sợ sao? Thẩm Diễm hơi xấu hổ. Cố Thừa Minh nắm lấy tay cô, đè cô xuống sofa, cúi người xuống. Ánh mắt Thẩm Diễm thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Cố Thừa Minh cười thầm, nhưng động tác rất nhẹ nhàng. Môi và lưỡi quyện lấy cô dịu dàng, không còn dấu vết cáu kỉnh cùng lo lắng. Thẩm Diễm nhẹ nhàng đáp lại, vuốt ve lưng anh. Cố Thừa Minh về Cố gia buổi tối, là Thẩm Diễm bảo anh về. Cố Thừa Minh về đến nhà thì bánh đậu đã ngủ rồi. Vú nuôi Lưu Vân nói với anh buổi tối bánh đậu rất không vui, cảm thấy rất thất vọng. Cố Thừa Minh gật đầu đi vào phòng bánh đậu. Một thời gian trước, bánh đậu đã quen với cuộc sống ở đây nên để đứa nhỏ ngủ một mình. Dù sao thì nó cũng đã 5 tuổi. Cố Thừa Minh không muốn nuông chiều con quá mức. Cố Thừa Minh vào phòng bánh đậu, ngồi ở bên giường đứa nhỏ một hồi, cúi người hôn lên trán đứa nhỏ. Bánh đậu kinh ngạc tỉnh lại, sững sờ gọi, ba. Cố Thừa Minh ấm ức nói, ba đây. Bánh đậu ngủ đi. Bánh đậu kêu lên một tiếng, bĩu môi mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi. Cố Thừa Minh không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng chịu không nổi muốn rút tay của đứa nhỏ ra. Ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Cố Thừa Minh đi làm, Hà Uyển còn chưa đi ra. Cố Thừa Minh đứng ở cửa nhà cô một hồi, liền xoay người rời đi. Trong phòng, Hà Uyển đang dựa vào đầu giường. Trên bàn đầu giường có hai lọ thuốc. Cố Tân Quốc ngồi ở mép giường nói. Em làm sao vậy? Em là mẹ nó. Nó là con trai em. Giữa hai mẹ con có mối thâm thù hay sao? Cho dù em không thích Thẩm Diễm thì đó cũng là người thân của Bánh Đậu. Em thế này sẽ khiến Thừa Minh rất khó xử. Hà Uyển khàn giọng nói. Làm cho nó khó xử. Lúc nó bí mật đưa Thẩm Diễm về. Có từng nghĩ sẽ làm tôi khó xử không? Sẽ làm tôi buồn sao? Tôi không thích Thẩm Diễm. Nó không đủ tư cách làm con dâu Cố gia. Cố Tân Quốc lắc đầu. Nhưng cũng không thể làm gì hơn. Nhưng bọn chúng cũng đã có con rồi. Có thể thấy Thừa Minh vẫn còn tình cảm với mẹ của Bánh Đậu. Tiểu Uyển, chúng ta đều đã già rồi. Cuộc sống sau này của chúng ta rốt cuộc không liên quan đến chúng. Dù tốt hay xấu, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Điều đó không tốt hơn sao? Hà Uyển nhắm mắt nói. Không, tôi sợ cô ta sẽ làm tổn thương Thừa Minh. Trước đây nó đã làm tổn thương Thừa Minh một lần. Tân Quốc, ông cho rằng đây là chuyện bình thường sao? Mục đích của cô ta, đến nay tôi cũng không biết sao. Hơn nữa còn có Bánh Đậu. Nếu cô ta dùng đứa bé gây áp lực cho chúng ta thì sao? Cố Tân Quốc rất bất lực. Vỗ vỗ cánh tay bà nói. Chuyện này đừng lo lắng. Anh sẽ sửa. Hai ngày nay em đừng lo lắng quá. Khi em khỏe hơn, chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng. Hà Uyển nhìn ông. Một lúc sau mới nói. Ông muốn làm gì thì làm. Chắc tôi sắp chết chắc rồi. Không ai quan tâm. Cũng không có người nghe tôi nói. Cố Tân Quốc sững sờ. Giờ khóc giờ cười. Hà Uyển nói thêm. Dù sao tôi cũng sẽ không cho Thẩm Diễm vào cửa. Nếu Thừa Minh kết hôn với cô ta thì tôi sẽ không có đứa con trai này. Cố Tân Quốc im lặng. Một lúc sau, vỗ vỗ tay bà hai cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Hai ngày sau, khi Thẩm Diễm đang ở trường thì nhận được điện thoại của Cố Tân Quốc. Thẩm Diễm lúc đầu không nhận ra giọng của ông. Nhưng sau khi Cố Tân Quốc miễn cưỡng gọi tên cô, Thẩm Diễm mới hiểu ra. Về phần cha của Cố Thừa Minh, người mà cô vẫn thường gọi là bố, cô không biết mình nên cảm thấy thế nào. 6 năm trước ở Cố gia, Cố Tân Quốc có lẽ là người duy nhất không có thành kiến với Thẩm Diễm. Một người đàn ông luôn lạnh lùng như Cố Thừa Minh rất khó để cha mẹ thân thiết. Nhưng ông luôn cố gắng quan tâm đến cuộc sống của anh. Chỉ là lúc đó Cố Thừa Minh mới nắm quyền Cố thị không lâu. Nền tảng ở công ty không ổn định nên thường xuyên ở công ty. Người Thẩm Diễm đối mặt nhiều nhất ở nhà chính là mẹ và em gái của Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh và Cố Tân Quốc hai khó có thể biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Trên điện thoại, giọng nói của Thẩm Diễm có chút thắt lại. Bác Cố đang tìm con sao? Cố Tân Quốc không còn cách nào khác. Đành phải nói. Đúng vậy. Bác đến tìm con, Tiểu Diễm, buổi chiều con có thời gian không? Ông gọi cô là Tiểu Diễm. Ở Cố gia cũng chỉ có người lớn tuổi như cha này mới có thể nhẹ nhàng gọi cô như vậy. Thẩm Diễm nhớ tới những ký ức tồi tệ kia. Không khỏi có chút khó chịu. Vội vàng nói, chiều nay con không có lớp. Cố Tân Quốc nói, vậy thì 3 giờ chiều. Ở quán trà gần trường học của con, bác sẽ nhờ tài xế đến đón. Thẩm Diễm nói, cảm ơn, nhưng không cần, con sẽ tự mình đi. Cố Tân Quốc cũng cúp điện thoại. Chuông tan học vang lên. Thẩm Diễm sắp xếp ổn thỏa tâm trạng. Tạm thời gác lại mọi chuyện. Đứng dậy đi vào phòng học âm nhạc. Tan học, đến cổng trường liền nhìn thấy xe của Cố Thừa Minh. Thẩm Diễm bước tới, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Đi vào, cô nghiêng người nắm lấy tay Cố Thừa Minh. Dụi mặt lên cánh tay anh. Cố Thừa Minh rất thích vẻ ngoài của cô. Không còn là con báo nhỏ nhe răng nanh khi gặp lại. Bây giờ cô ngoan ngoãn như một con mèo xinh đẹp. Cố Thừa Minh vuốt ve mái tóc dài của cô. Hôn cô một cái. Nói. Sao vậy? Thẩm Diễm nhắm mắt nói. Vừa rồi ba anh gọi điện thoại cho em. Cố Thừa Minh sững người. Hẳn là không ngờ tới. Thẩm Diễm biết anh đang suy nghĩ quanh co nên ngồi thẳng người nói. Ông không có nói gì ác ý, chỉ hẹn em buổi chiều gặp mặt. Cố Thừa Minh trầm mặc vài giây. Nói, em tính đi. Thẩm Diễm cười nói, đi chứ. Trước đây ông ấy đối với em không tệ. Cố Thừa Minh xoa xoa tóc cô nói. Được rồi, có việc gì thì gọi cho anh. Thẩm Diễm nhu hòa gật đầu. Do dự một chút rồi hỏi. Bà ấy, mẹ anh, thế nào? Cố Thừa Minh nói. Hiện tại vẫn chưa tốt. Vẫn không muốn đi bệnh viện. Thẩm Diễm im lặng, không hỏi thêm câu nào. Cố Thừa Minh nói. Anh không muốn bà ấy dùng sức khỏe bản thân ra để đe dọa vấn đề của bánh đậu. Thẩm Diễm kinh ngạc, không ngờ Cố Thừa Minh lại dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô như vậy. Thẩm Diễm khẽ cười, nghiêng người chủ động hôn lên má anh. Nhưng Cố Thừa Minh lại bóp chặt cằm cô, trực tiếp hôn lên môi cô. Thẩm Diễm trợn mắt há mồm. Đây vẫn là ở cổng trường đấy. Cố Thừa Minh không lo lắng những cái đó. Ôm le nháy sau đầu của cô. Càng hôn càng sâu. Thẩm Diễm thả lỏng người. Yếu ớt treo trên người anh. Buổi trưa, Cố Thừa Minh nghỉ ngơi ở bên cạnh cô một tiếng rồi mới rời đi. Thẩm Diễm ngồi ở nhà nửa tiếng. Sau đó đứng dậy đi vào tủ tìm quần áo. Cô đã thay 4-5 bộ nhưng thấy không có cái nào vừa vặn. Cuối cùng ngồi xuống giường. Trong lòng có chút đau khổ. Cuối cùng, cô đổi lại chiếc áo chen cốt màu be đơn giản mặc ngày thường. Dáng suông rộng và mái tóc dài vẫn được xõa ngang eo. Tạo thêm cảm giác mềm mại và quyến rũ nhưng vẫn lịch thiệp. Thẩm Diễm đi một đôi giày bệt màu đen. Thu dọn túi xách đi ra ngoài. Cô đến nhà hàng sớm 10 phút. Được người phục vụ dẫn lên phòng riêng trên lầu 2. Cố Tân Quốc đã đợi cô ở bên trong. Nhìn thấy ông, Thẩm Diễm nhất thời cảm thấy xuất thần. Khi cô rời đi 6 năm trước, Cố Tân Quốc vẫn còn rất trẻ. Ít nhất theo ý kiến của cô, ông vẫn còn ở độ tuổi phong độ. Cao giáo lịch duyệt, lại có chút điềm đạm và trưởng thành hơn Cố Thừa Minh. Lúc này Cố Tân Quốc tuy rằng vẫn đẹp, nhưng tóc bạc đã đầy hai bên thái dương. Thẩm Diễm đứng ở ngưỡng cửa một hồi. Cố Tân Quốc cười nói. Tiểu Diễm, Thẩm Diễm định thần lại. Vội vàng chạy tới ngồi xuống. Cố Tân Quốc rót trà cho cô. Thẩm Diễm hai tay bắt lấy. Động tác cung kính. Cố Tân Quốc cũng đang nhìn cô gái này. So với 6 năm trước cô đã trưởng thành rất nhiều. Đã hao mòn hết vẻ ngây thơ và hoạt bát trước đây. Cố Tân Quốc không chút nào núng quan sát Thẩm Diễm. Thẩm Diễm lúc đầu lo lắng. Sau đó nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không còn quan hệ gì nữa. Đây chỉ là cha của Cố Thừa Minh mà thôi. Cố Tân Quốc nhấp một ngụm trà nói. Thực xin lỗi. Trước đây bác không biết con mang thai con của Thừa Minh. Lúc đó con nhất định đòi ly hôn. Bác thật không nghĩ tới. Thẩm Diễm sững sờ, có lẽ không ngờ rằng ông sẽ nói ra lời này. Thẩm Diễm im lặng vài giây rồi nói. Không, không liên quan đến bác. Không phải lỗi của bác đâu ạ, Cố Tân Quốc thở dài. Như thế nào không phải là lỗi của bác? Là bác không nuôi dạy tốt Thừa Minh, để nó làm tổn thương con. Nếu không phải lỗi của nó thì làm sao con phải ly hôn? Bác biết rằng dù điều kiện sống của con không tệ nhưng khi bánh đậu không có cha vào thời điểm đó thì chắc hai mẹ con đã rất chật vật. Thẩm Diễm ngây người, không lên tiếng, mím môi. Bác nghĩ con cũng nên biết về bệnh tình của mẹ Thừa Minh. Chuyện vừa rồi, bác xem ra không đủ tư cách để xin lỗi thay bà ấy. Cũng không nghĩ rằng con sẽ tha thứ cho bà ấy. Bác vốn tưởng rằng Thừa Minh sẽ tìm được. Cố Tân Quốc nghĩ đến từ ngữ. Hẳn là không muốn nói ra lời làm tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Diễm. Thẩm Diễm nói. Không sao, bác nói đi. Cố Tân Quốc bất lực lắc đầu. Bà ấy chưa từng nghĩ tới Thừa Minh sẽ tìm được một cô gái bình thường như con. Bà ấy hoảng sợ nên đã làm rất nhiều chuyện không tốt với con. Thẩm Diễm nhìn xuống bàn nói. Bác trai, những chuyện đó đã qua rồi. Con không nghĩ tới nữa. Ừ, cô không còn nghĩ tới vì con là một cô gái tốt. Thừa Minh ở bên con là điều may mắn cho nó. Đứa trẻ này từ nhỏ không thể biểu hiện tình cảm ra ngoài được. Lúc nào cũng lạnh lùng. Bác đã từng nghĩ rằng sẽ không có cô gái nào thích nó. Nói đến đây, cả hai đều bật cười. Thẩm Diễm nói, tính cách của Thừa Minh hơi lạnh lùng. Nhưng thực ra anh ấy tốt bụng. Cố Tân Quốc mỉm cười. Chỉ có ở trong mắt người thân mới có thể nhìn ra sự tốt đẹp của nó. Thẩm Diễm đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Cố Tân Quốc cười một tiếng. Nói tiếp, lần này bác gọi con ra ngoài cũng không có ý định khác. Bây giờ con và Thừa Minh lại ở bên nhau. Bác cũng có thể thấy trong lòng Thừa Minh có con. Nếu không đã không độc thân đến 6 năm. Giờ hai đứa cũng đã có con. Bánh đậu thông minh và hiểu chuyện như vậy. Bác hát vọng bạn hai đứa có thể nắm bắt được hạnh phúc hiện tại. Với tư cách là cha của Thừa Minh, bác luôn cầu chúc cho hai đứa hạnh phúc. Thẩm Diễm kinh ngạc nhìn. Cố Tân Quốc bật cười. Cái gì? Con cho rằng bác tới đây làm gì? Tuy nhiên, con cần phải nói cho bác một chuyện. Thẩm Diễm nói. Vâng ạ, Cố Tân Quốc dập tắt nụ cười trên mặt. Nói, con và Thừa Minh có thành tâm không? Bác không quan tâm con tiếp cận nó với mục đích gì. Bác chỉ cần bây giờ con thành tâm với nó, không làm nó đau lòng. Thẩm Diễm sửng sốt, Cố Tân Quốc kiên nhẫn chờ. Nhấp một ngụm trà, một lúc sau, Thẩm Diễm nói, chuyện trước đây, con đã giải thích với Thừa Minh rồi. Lúc đầu, con tiếp cận anh ấy là có lý do. Chuyện này con không cần giải thích với bác. Cố Tân Quốc cười nói. Thẩm Diễm sửng sốt một hồi. Cũng mỉm cười. Nhẹ nhõm nói. Được rồi. Trước đây con tiếp cận anh ấy là có mục đích. Nhưng bây giờ, con rất yêu anh ấy. Vẫn luôn yêu anh ấy. Mấy năm nay cha mẹ con lần lượt qua đời. Con chỉ có bánh đậu ở bên cạnh. Con không nghĩ tới sẽ gặp lại Thừa Minh. Nhưng bây giờ con chỉ có ước nguyện được ở bên cạnh anh ấy và bánh đậu. Thẩm Diễm vẻ mặt bình tĩnh nói. Con cũng biết cố phu nhân không thích con. Thừa Minh nói với con rằng anh ấy sẽ giải quyết những chuyện này. Con tin tưởng anh ấy. Vì vậy, tất cả những gì con phải làm là chờ đợi và tin tưởng. Đây là tình cảm giữa con và Thừa Minh. Những người khác nghĩ sao cũng không quan trọng. Đương nhiên. Con hiểu cố phu nhân vẫn muốn con rời khỏi Thừa Minh. Nhưng, Thẩm Diễm do dự nói. Nhưng lần này, cho dù bà ấy có thế nào, con cũng sẽ không rời đi. Trừ khi anh ấy không muốn con nữa. Cố Tân Quốc vẻ mặt tán thành nói. Con nói đúng. Thẩm Diễm có chút ấn tượng. Cô chưa bao giờ để lộ lòng mình như thế này trước mặt trưởng lão. Thẩm Diễm nói. Cho nên. Nếu có thể, con hy vọng bác sẽ nói cho cố phu nhân biết bánh đậu là con của con. Con là mẹ của nó. Đồng thời, nó cũng là con cháu cố gia. Cháu trai của cố phu nhân. Điều mà từ khi nó sinh ra con đã không phủ nhận. Sau này nếu bánh đậu có liên quan gì đến cố gia, con sẽ không phản đối. Cố Tân Quốc im lặng. Ông hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Thẩm Diễm không hy vọng cố gia sẽ chấp nhận mình. Cũng không muốn vào cửa cố gia. Tất cả những gì cô muốn chỉ là ở cùng cố Thừa Minh và bánh đậu. Hà Uyển đối với cô chỉ là bà của bánh đậu. Mẹ của cố Thừa Minh. Không có gì liên quan với cô. Cuối cùng, mặc dù cô không còn thù hận trong quá khứ nhưng vẫn sẽ không tha thứ cho bà ấy. Lúc trước Hà Uyển và cố Hiểu Vi làm gì Thẩm Diễm ở nhà. Cố Tân Quốc cũng mơ hồ biết chuyện. Lúc đó gia đình ồn ào cả ngày là vì Thẩm Diễm. Cố Tân Quốc thật sự không muốn quan tâm đến chuyện của phụ nữ. Chỉ không ngờ rằng nó lại có hậu quả như vậy. Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm ly hôn. Đã 6 năm Cố Thừa Minh không kết hôn nữa. Điều này thực sự khiến Cố Tân Quốc có chút hối hận. Nếu lúc đó ông quản lý chuyện gia đình, có lẽ những chuyện sau này đã không xảy ra. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Cố Tân Quốc không muốn nghĩ tới nữa. Hiện tại dù Hà Uyển có thái độ thế nào thì ông cũng không phản đối Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm. Tương lai hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Chuyện đó cũng phó mặc cho đám thanh niên này. Việc ông và Hà Uyển đang làm bây giờ là chăm sóc cho bánh đậu. Cố Tân Quốc gật đầu nói. Bác tin rằng Thừa Minh nói đúng. Cũng tin tưởng nó sẽ giải quyết được. Hai ngày nay bánh đậu không có đi nhà trẻ. bác sẽ đợi mẹ của Thừa Minh cảm thấy tốt hơn trong một vài ngày tới rồi sau đó sẽ gửi đứa trẻ trở lại trường mẫu giáo. Nói đến đây ông cười. Thẩm Diễm lúc này mới thực sự cảm nhận được sự ân cần của trưởng bối. Cô cười cảm kích nói. Cảm ơn bác. Cố Tân Quốc thở dài. Trước đây có con và Hiểu Vi trong gia đình. Cảm giác giống như có hai đứa con gái. Thẩm Diễm bối rối. Tôi không biết phải nói gì. Cố Tân Quốc đứng dậy. Tài xế mở cửa chờ ông. Cố Tân Quốc nhẹ giọng nói. Bác hy vọng chúng ta vẫn có thể có cơ hội làm người một nhà. Nói xong ông rời đi. Thẩm Diễm sửng sốt. Sờ sờ trán. Cả người đều là mồ hôi. Thẩm Diễm nở một nụ cười gượng. Dựa lưng vào ghế. Thở dài một hơi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thừa Minh. Anh nhanh chóng nhấc máy. Sao vậy? Cố Thừa Minh vội vàng nói. Thẩm Diễm sững người một lúc mới nhận ra mình đã quá lo lắng. Thẩm Diễm thở dài. Giả bộ thất thần nói. Ba của anh. Cố Thừa Minh nói. Em không cần quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Tương lai chúng ta cũng không sống cùng họ. Hả? Thẩm Diễm nghe được câu cuối cùng. Kinh ngạc nói. Không ở chung. Đúng vậy. Chúng ta không ở chung. Em thích sống ở đâu? Sau hai ngày, Tang Đồng sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ sống ở bất cứ đâu em thích. Thẩm Diễm kinh ngạc. Cố Thừa Minh gõ ngón trỏ lên bàn nói. Được rồi. Giữa bọn họ không cần tranh cãi loại chuyện này. Cố Thừa Minh nói. Bà nói với em nói cái gì? Anh còn đang lo lắng. Thẩm Diễm thành thật nói. Không sao, ba của anh rất tốt. Không phản đối việc anh ở bên em. Ông ấy còn nói anh từ nhỏ tính tình không tốt nên đã lo lắng rằng anh sẽ không tìm được bạn gái. Cố Thừa Minh sắc mặt tối sầm lại. Khiến Phương Tuấn đang đứng trong phòng làm việc giật mình. Cố Thừa Minh ấn trán. Bất lực nói. Nói cho anh trọng điểm đi. Thẩm Diễm cười nói, dù sao cũng chúc phúc cho chúng ta. Hai ngày nữa mẹ anh khỏe lại thì sẽ mang bánh đậu trở lại nhà trẻ. Nghĩ đến đây, Thẩm Diễm vui mừng, đồng nghĩa với việc có thể gặp lại bánh đậu. Cuộc sống của bọn họ sẽ vui vẻ như trước kia. Cách chương.